Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 887, góc truyện audio.com, đêm giao thừa, đây là đêm đoàn tụ ấm áp, nơi chỗ đều có những đứa trẻ tinh nghịch chạy qua chạy lại. Trong tay cầm pháo bông cỡ nhỏ, nổ ra những ánh sáng đặc trưng, trong đêm thậm chí càng đẹp hơn. Trong không khí này, cả nhà Mộ gia cộng thêm Hạ Băng Khuynh được cho là khách ngồi quây quanh không khí vui vẻ. Băng Khuynh, vốn gì đã nói với ông bà thông gia rồi, đến chỗ chúng ta ăn Tết, nhưng ông bà thông gia nhất thời đổi chủ ý, nếu không ở cùng nhau thì tốt biết mấy. Tân viên thường có chút tiếc nuối nói. Hạ Băng Khuynh cười cười, mẹ con gọi nói chuyện này rồi, mẹ và ba định đi du lịch Tâm Á với mấy bạn cũ, còn mệnh lệnh cho con và chị trong tháng riêng không được về, họ muốn chơi vui hết mức mới về. Thì ra là vậy, tân viên thường cười gật đầu, đúng là nên đi nhiều hơn. Bên đó, Mộ Bắc Minh nhìn sang Hạ Băng Khuynh, đáy mắt cực kỳ ôn hòa hỏi. Băng Khuynh, chuyện công việc đã bàn giao hết chưa, ta nghe nói nghề này của các con không có ngày nghỉ. Da đầu Hạ Băng Khuynh căng lên, bàn giao xong rồi ạ, thầy quý cũng biết rõ rồi. Nói xong, trong lòng thầm chửi mình một cái. Mấy ngày trước lúc cô gọi cho Quý Thu, căn bản không nói rõ lý do, chỉ nói bản thân phải rời đi mấy ngày. Quý Thu muốn truy hỏi thì cô cúp máy. Cho nên, so với việc nói bàn giao rõ ràng không bằng nói đã thành công sử dụng thủ đoạn vô lại tạm thời trốn việc. Mà hai ngày này Quý Thu không đến tìm cô cũng không biết nguyên nhân gì. Vậy thì tốt, ngày mốt con cứ cùng với mọi người đi xem pháo hoa. Mộ Bác Minh vừa nói xong, Hạ Băng Khuynh liền cảm thấy hối hận không kịp. Sớm biết nên nói ăn xong phải lập tức về đi làm. Xem pháo hoa là ngày mốt, có nghĩa là cô phải ở lại Mộ gia thêm ít nhất hai ngày nữa. Dựa theo quan hệ giữa cô và Mộ Nguyệt Sâm bây giờ, cô cảm thấy mấy ngày nay nhất định sẽ có chuyện. Bác trai, cái đó thực ra con còn chưa nói rõ với thầy quý, cho nên ngày mốt chắc đi không được. Cô huyền truyền từ chối, ai ngờ Mộ Bác Minh còn chưa nói Mộ Nguyệt Sâm đã chặn trước. Quý Thu nói mấy ngày nữa mới liên hệ em, lời vừa dứt mọi người đều kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết? Hạ Băng Khuynh nghi hoặc, anh ho hai tiếng sau đó nói. Hôm trước anh ta gọi đến nhà, nói em không nhận điện thoại. Sau đó anh nói chuyện ăn Tết với anh ta nói mấy ngày nữa mới liên hệ lại. Hạ Băng Khuynh hiểu rồi, hèn gì cô thấy dựa trên tính nghiêm túc của Quý Thu sao có thể không đến Mộ gia tìm cô. Thì ra Mộ Nguyệt Sâm sớm đã giải quyết những lo lắng cho cô. Nhưng cái này có nghĩa là cô phải ở bên Mộ Nguyệt Sâm thêm mấy ngày. Nếu thầy quý đã nói vậy thì Băng Khuynh còn an tâm ở lại xem pháo hoa đi. Mộ Bác Minh đặt chấm câu cho chuyện này. Hạ Băng Khuynh không muốn nhưng không thể không đồng ý. Ở bên, Mộ Nguyệt Bạch thấy mặt nghiêng bất lực của cô liền cong miệng cười. Hạt giống tà độc bắt đầu nảy mầm sau đó dần lớn lên. Băng Khuynh, em không muốn đi sao? Một câu của anh khiến ánh mắt mọi người tập trung lên mặt cô. Đến Mộ Bác Minh cũng không tự chủ nhìn qua. Không, tôi không có không muốn. Chỉ là không muốn cùng Mộ Nguyệt Sâm ở chung sao? Không sao, đến lúc đó em cứ ở bên anh Nguyệt Bạch, anh dẫn em đi xem pháo hoa. Thuận tiện cách Mộ Nguyệt Sâm xa một chút. Mộ Nguyệt Bạch không chút kiêng kỵ nói, không khí trở nên đông cứng. Nguyệt Bạch, Mộ Cẩm Đình chạm cậu một cái, dùng mắt ngăn chặn khiến cậu đừng nói bậy trong tình huống này. Cách chương.